Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 55, hồi tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nghi không cam tâm chỉ là kẻ bị dẫn dắt, cô đặt tay lên vai Lâm Tấn Thận, đẩy anh ngã xuống giường, nhanh chóng xoay người chiếm thế thượng phong, ánh mắt cô đầy kiêu ngạo, như vừa giành được thắng lợi bước đầu trong trận chiến. Lâm Tấn Thận nhìn cô, tựa như bị cuốn vào một lưới nhện được dệt riêng cho mình. Anh sẵn sàng, thậm chí vui vẻ trở thành kẻ khuất phục dưới chân cô. Đêm đó, cả hai đều hoàn toàn buông thả. Cô không biết họ đã dùng hết bao nhiêu chiếc bao cao su, chỉ nhớ rõ một cảnh, Lâm Tấn Thận dùng tay xé bao bì bằng miệng, mồ hôi nhễ nhại, cơ thể hai người dính chặt vào nhau, những lời nói ngại ngùng thường ngày nay được thốt ra không chút do dự. Lục Nghi cảm nhận được hơi nóng lan tỏa từ cơ thể anh, cảm giác ấy như thiêu đốt trái tim cô. Giọng nói mơ hồ của cô vang lên, nóng quá, hình như anh còn nóng hơn. Lâm Tấn Thận chống tay, ánh mắt như màn đêm sâu thẳm. Từ cửa sổ phòng ngủ, ánh trăng mờ ảo lọt qua tấm rèm trắng lay động bởi gió. Dưới ánh sáng ấy, đôi môi anh như phủ một lớp nước lấp lánh, giọng nói trầm khàn. Đừng khóc, Lục Nghi, em rất đẹp, thật sự. Cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh. Đến nửa đêm, cơ thể Lục Nghi như bị rút cạn sức lực, cô mệt mỏi tựa vào anh. Những hình ảnh sau đó chỉ còn là những đoạn ký ức rời rạc. Trong phòng tắm mờ hơi nước, cô nhìn thấy anh, đôi môi mím lại, quai hàm căng cứng. Anh vẫn luôn lịch lãm và đẹp trai như vậy. Cô không nhớ mình quay về giường như thế nào, chỉ biết khi lơ đễnh liếc qua, cô nhìn thấy thùng rác trong phòng ngủ đầy những mảnh giấy trắng nhàu nát. Cô nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, thứ cuối cùng cô thấy là hàng mi đen dài và dày của anh. Lục Nghi liên tục mơ màng, những giấc mơ đầy hơi thở gấp gáp và nóng bức. Cô nhớ mình đã bám chặt lấy vai anh, cảm nhận từng thớ cơ căng lên khi anh dùng sức, sau đó lại thả lỏng. Hai trạng thái đối lập này hòa quyện, khiến cô như bừng cháy. Cô gần như kiệt sức, cổ họng khô khốc, giọng nói khản đi. Lâm Tấn Thận hôn lên đôi môi khô nứt của cô, không ngừng vuốt ve, xoa dịu từng cảm giác cạn kiệt trong cô. Cô cảm thấy mình sắp chết chìm trong những đợt sóng nhiệt, từng chút một, cô bị nuốt chừng, tan chảy hoàn toàn. Khi ánh sáng ban ngày tràn vào phòng ngủ, rèm trắng không đủ để ngăn ánh nắng mùa hè rực rỡ chiếu sáng mọi ngóc ngách trong căn phòng. Lục Nghi đột ngột mở mắt, đầu óc cô vẫn chưa tỉnh táo hẳn, đôi mắt chớp nhẹ, cảm giác cay cay nơi khóe mắt khiến cô phải xoa nhẹ. Tuy nhiên, động tác của cô bỗng chậm lại, những ký ức từ tối qua dần hiện ra trong tâm trí. Tối qua, Lâm Tấn Thận nói rằng anh sẽ không về, cô liền mời bạn bè đến nhà tụ tập. Cô chơi trò chơi thua liên tục, uống rất nhiều rượu, rồi sau đó. Cô nhớ hình ảnh Lâm Tấn Thận xuất hiện ở cửa, gương mặt lạnh lùng nhìn những người trong phòng. Rồi cô nói rất nhiều sự thật, cô hỏi anh tại sao lại về nhà, cô bảo bạn bè rằng lần sau hãy đến chơi khi anh không ở nhà. Cô nói rằng tin nhắn gửi anh chỉ để xác nhận rằng anh sẽ không về. Cô nuốt khan, cảm giác đau rát trong cổ họng khiến cô nhíu mày. Một loạt hình ảnh vụt qua đầu. Cô nhớ mình đã chủ động hôn anh. Hình ảnh đêm qua hiện lên trong đầu Lục Nghi như một đoạn phim chậm. Họ đã hôn nhau bên khung cửa sổ lớn. Cô từng nói môi anh mềm mại. Cô kéo cà vạt của anh, hôn lên cổ anh, nơi có cục yết hầu nhô lên đầy gợi cảm. Làn da trắng mịn của anh, vì sốt cao mà ửng đỏ. Không chỉ trên mặt mà cả trên cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác đau nhức tràn khắp cơ thể, như thể tứ chi của cô bị tháo rời rồi lắp lại, mỗi khớp đều cứng nhắc và không thoải mái. Cô nhận ra dưới lớp chăn mềm, mình không mặc gì. Lục Nghi vô thức kéo chặt chăn quanh người. Tối qua họ đã làm, không chỉ một lần. Điều đáng sợ hơn là, cô nhớ mình đã nói ra những câu táo bạo đến mức khiến cô đỏ mặt chỉ khi nghĩ lại. Dường như đó không phải là cô, mà là một người hoàn toàn khác đã mượn cơ thể cô để làm những chuyện như vậy. Cô nhắm mắt lại, cắn môi, cảm giác muốn độn thổ ngay lập tức. Đúng lúc đó, cánh tay dưới cổ cô cử động, Lục Nghi mới nhận ra rằng, cả đêm qua cô đã gối lên tay Lâm Tấn Thận để ngủ. Bên cạnh cô, anh cũng khẽ động, cô hy vọng, như thường lệ, anh sẽ đứng dậy, đi vào phòng tắm, rửa mặt, thay quần áo và đến công ty. Như vậy, họ sẽ không cần đối mặt, không phải trải qua sự ngượng ngùng này. Cô có thể coi đêm qua chỉ là một cơn mơ ngớ ngẩn khi say rượu. Nhưng Lâm Tấn Thận không làm theo mong muốn của cô. Sau vài cử động nhỏ, anh lại nằm yên, như thể đã ngủ tiếp. Lục Nhi cố gắng chịu đựng thêm vài phút, nhưng cuối cùng không chịu nổi nữa. Cô quyết định mình sẽ là người rời đi trước. Cô gom hết can đảm, ôm chặt chăn, ngồi dậy. Nhưng đồng thời, Lâm Tấn Thận cũng ngồi dậy, động tác của cả hai đồng bộ đến mức trớ trêu. Vai kề vai, ánh mắt giao nhau, cả hai đều chìm vào sự ngại ngùng. Những hình ảnh điên rồ của tối qua hiện rõ mồn một trong đầu, là những điều họ tuyệt đối sẽ không làm nếu đang tỉnh táo. Chào buổi sáng, Lâm Tấn Thận là người phá vỡ sự im lặng trước, giọng anh khàn và ngượng ngùng. Nhưng khi ánh mắt anh lướt qua những vết hôn trên xương quai xanh của cô, anh lập tức mím chặt môi, không nói thêm. Chào buổi sáng, Lục Nghi đáp lại, giọng nhỏ đến mức như tiếng muỗi kêu. Cả hai đều cảm thấy sự xa lạ kỳ quặc, dù vừa thức dậy trên cùng một chiếc giường, cơ thể không một mảnh vải che thân, họ vẫn cảm giác như người đối diện là một người xa lạ. Và giữa bầu không khí gượng gạo này, họ vẫn phải lịch sự chào nhau. Quá sức ngượng ngùng, Lâm Tấn Thận khẽ ho một tiếng, ánh mắt lướt qua căn phòng. Quần áo của họ rải rác khắp nơi, không có cái nào là nguyên vẹn. Lục Nghi cũng nhận ra điều đó, áo lót của cô treo lủng lẳng trên tủ đầu giường, còn quần lót thì không biết đã biến mất ở đâu. Cô không thể cứ thế đi đến tủ quần áo mà không mặc gì cả. Những mảnh ký ức mờ nhạt chợt hiện ra trong đầu, khiến cô muốn đào một cái hố để chui xuống. Cô khó khăn xoay người, giọng nhỏ như muỗi. Quần lót của em đâu rồi? Lâm Tấn Thận cau mày, không hiểu sao cô lại hỏi anh. Đến cả đồ của anh còn không biết đang ở đâu. Nhưng ngay sau đó, một đoạn ký ức thoáng qua đầu anh. Anh xoay người, để lộ tấm lưng với những vệt đỏ dài dấu vết của ai đó để lại. Anh lục dưới gối và lấy ra một mảnh vải ren trắng nhỏ nhắn. Cách chương.